Chương 81, ta giúp ngươi tìm. Chương 81, ta giúp ngươi tìm bị bắt ở quần áo trắng thủy quỷ, không ngừng dãy rủa, trong miệng càng là phát ra trận trận lệ khiếu, hù dọa trừ Vương Linh San ở ngoài những cô gái khác đều nhắm hai mắt lại, bốn người nắm chặt Vương Linh San quần áo, thân thể run lẩy bẩy. La Toàn sắc mặt giống vậy tái nhợt, môi thỉnh thoảng run run xuống, đây là hắn lần đầu tiên thấy chân chính quỷ hồn, nhưng hắn biểu hiện so với mấy cô gái kia mạnh hơn nhiều. Ít nhất hắn một mực không chớp mắt đang nhìn, thấy rõ đã phát sinh hết thảy. Nghiệt trướng, âm dương không cùng đường, ngươi không tiến lên hướng âm phủ chuyển thế, nhưng ở lại dương gian làm ác, không thể để ngươi sống nữa. Niệm tình ngươi không có chân chính hại tánh mạng người, hôm nay ta tha cho ngươi một lần, giao ra Lý Mộ Kỳ thiên hồn, ta mời ra âm thần đưa ngươi vào quỷ môn quan, có thể hay không rửa sạch ngươi tội nghiệt, một lần nữa đầu thai làm người, thì nhìn ngươi tạo hóa. Vương Dương nhàn nhạt vừa nói, thủy quỷ đã bị bắt, muốn ở trong tay bọn họ chạy mất rất khó. Vương Dương đã tại thủy quỷ trên người cảm nhận được Lý Mộ Kỳ thiên hồn, Lý Mộ Kỳ hồn phách ngay ta y hắn nơi này, chẳng qua là bị chính nó quỷ thể bao vây lấy, Vương Dương không lấy ra, mà đưa nó đánh hồn phi phách tán, giống vậy có thể suy giảm tới đến Lý Mộ Kỳ thiên hồn, cho nên Vương Dương không để cho Cổ Phong xuống nặng tay, nhất định phải lưu lại hắn. Về phần nói nó không chân chính hại tánh mạng người, cái này ngược lại cũng có thể hiểu được, ngoại trừ Lý Mộ Kỳ bị bắt đi rồi thiên hồn ở ngoài, những người còn lại bao gồm mới vừa mới đến nơi này 5 người đều không có chuyện, hiển nhiên hắn không có lòng hại người, chẳng qua là vây khốn các nàng, dọa một chút các nàng, nếu không lấy nàng có 3 tầng thầy tướng thực lực, chỉ có 1 tầng niệm lực Vương Linh San căn bản không phải nàng đối thủ, có 3 tầng niệm lực kiếm gô đào cũng vô dụng. Nàng lừa ta không muốn đi quỷ môn quan. Ta chỉ muốn gặp một lần hắn. Quần áo trắng thủy quỷ phát ra vô cùng khó nghe, khàn khàn thanh âm, quỷ là vô hình linh thể, không âm thanh mang, muốn lợi dụng linh thể lên tiếng so với bình thường muốn khó khăn một ít, lâu dài không nói lời nào sau chính là như vậy. Bất quá chỉ từ thanh âm mà nói, có thể nghe ra đây là một quỷ nữ, nói như vậy quỷ khi còn sống hình dáng gì, sau khi chết còn là hình dáng gì. Ai lừa ngươi, ngươi kia cũng không thể đi, phải trở lại âm phủ. Đó mới là ngươi nên ngây ngô địa phương. Vương Dương nhướng mày một cái, thanh âm lập tức biến thành nghiêm khắc rất nhiều, thủy quỷ ở lại dương gian đã là phạm tội, bây giờ bị hắn tóm lấy, sinh tử có thể nói đều khống chế trong tay hắn, lại còn dám nói không đi trở về. Ta không đi trở về. Thủy quỷ thanh âm đột nhiên tăng cường, tóc hắn từ từ bay lên, lộ ra phía dưới một tấm tái nhợt khuôn mặt, đúng là nữ tính dáng vẻ, chẳng qua là quá mức tái nhợt, con ngươi lại tất cả đều là màu trắng. Thoạt nhìn rất khủng bố. Nàng cái bộ dáng này, để cho La Toàn không nhịn được nhắm hai mắt lại, xoay qua chỗ khác rồi đầu. Thủy quỷ không để ý La Toàn, hắn chỉ để ý hai người, một là chính nói với nó mà nói Vương Dương. Vương Dương trên người hạo nhiên chính khí rất khiến nó sợ hãi, đối với nó tổn thương rất lớn. Thứ yếu chính là Cổ Phong, Cổ Phong mạnh hơn nó nhiều, hắn căn bản không phải đối thủ. Chính là nàng lừa ta. Nhìn Vương Dương, thủy quỷ từ từ đưa ra trắng bệnh cánh tay, đưa tay mở ra, hắn lòng bàn tay nắm một cái ánh sáng màu trắng một dạng, chớp sáng chung có thể thấy một cái nhàn nhạt bóng người. Khế ước Vương Dương mày nhíu lại chặt hơn, bạch đoàn chung bóng người là màu đỏ, thủy quỷ lòng bàn tay cũng mạo hiểm một chút xíu hồng quang, loại này hồng quang cứ gọi là hồn chi khế ước, là đặc biệt cùng quỷ thể định ra, một người cùng quỷ quyết định loại khế ước này, liền phải dựa theo khế ước định đi làm việc. Vương Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Vương Linh San, tức giận hỏi là ngươi dạy nàng. Ta chỉ là dạy nàng, nhưng không nhớ nàng thật đi làm, hơn nữa còn đưa tới lợi hại như vậy quỷ. Vương Linh San vội vàng cúi đầu xuống, một người bình thường là không có khả năng cùng quỷ định ra linh hồn khế ước, tất nhiên có người dạy cho nàng phương pháp, hơn nữa phải có thông linh phù mới được, thông linh phù không có niệm lực là vẽ không ra, nhưng có một tầng niệm lực liền có thể vẽ ra. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Dương nghe nói là chơi đùa bút tiên du vai diễn cũng cảm giác kỳ quái, bút tiên chính là tương tự thỉnh thần cho chơi, bình thường đều là thất bại, chỉ có phương pháp đúng rồi, mới có thể mèo mù đối với cái con chuột chết, còn chỉ có thể đưa tới bình thường quỷ, nguy hại lực có hạn. Lần này xuất hiện nhưng là có tương đương thực lực các quỷ, Vương Dương dùng tốt nhiều phương pháp mới đưa hắn in ra, bình thường phương pháp căn bản không có thể có khả năng đem loại quỷ dẫn ra, tất nhiên muốn sử dụng thông linh phủ. Vương Dương hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, lần này chuyện quả nhiên cùng nàng có liên quan. Quay đầu lại, Vương Dương nhìn thủy quỷ kia, trực tiếp hỏi, Lý Mộ Kỳ đáp ứng ngươi gì đó không có làm được. Thủy quỷ luôn miệng nói Lý Mộ Kỳ lừa nàng, vậy khẳng định là Lý Mộ Kỳ đáp ứng hắn chuyện không có đi làm. Khó trách nhiều người như vậy hắn chỉ bắt Lý Mộ Kỳ thiên hồn, là bởi vì hai người quyết định hồn chi khế ước. Hồn chi khế ước, đơn giản mà nói, là dương gian người cùng âm phủ quỷ định ra một loại hợp đồng. Loại khế ước này ở dương gian cũng không hiếm thấy, có vài người cần phải quỷ giúp mình làm việc, sẽ tìm đến quỷ định ra khế ước, quỷ giúp hắn, cũng tương tự cần phải hắn giúp quỷ làm chút ít chuyện. Quỷ bình thường cuộc sống ở âm phủ, có âm trạch quỷ cũng còn khá, tương đương với âm phủ có nhà, có chỗ mình ở, còn có dương gian thân nhân thường xuyên đốt đi tiền giấy, ít nhất ở âm phủ sinh hoạt không lo, mà không có âm trạch, tỉ như những thứ kia chết tha hương xứ lạ quỷ, liền trở thành cô hồn dã quỷ, cho dù ở âm phủ sinh hoạt cũng thật không tốt, không có cố định trụ sở, càng không có bất kỳ thu vào, giống như trong cuộc sống thực tế người lưu lạc. Quỷ giống vậy có chính mình nhu cầu, nếu như dương gian người muốn nhu cầu quỷ có thể làm được, quỷ kia bình thường sẽ muốn cầu dương gian người giúp bọn hắn làm việc, nói như vậy cũng là muốn chút ít tiền giấy tam sinh đắp tạ, cải thiện chính bọn hà nờ ở âm phủ sinh hoạt. Hoặc có lẽ là để cho bọn họ ở âm phủ sinh hoạt tốt hơn một chút. Loại chuyện này nghiêm khắc tính ra thuộc về vi phạm quy lệ, nhưng chỉ cần không người làm sàng làm bậy, bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không bị tại chỗ bắt là được, bọn họ cũng là được cái mình muốn à. Còn có một loại tình huống, chính là sở cầu chuyện tương đối khó làm một ít, âm phủ quỷ không tin dương gian người, muốn định ra một loại khế ước, đây chính là hồn chi khế ước, chỉ cần định ra như vậy khế ước. Dương gian người nếu là làm trái lời hứa, vô luận hắn chạy đến đâu, quỷ đều có thể đem tìm tới, thậm chí là bắt. Cái này thủy quỷ có nhất định đạo hạnh, có khế ước ở, đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn mang đi có thể nói rất là dễ dàng. Ta muốn gặp bạn trai ta, chỉ cần thấy hắn liếc mắt là tốt rồi, ta sẽ nhìn một chút hắn, dù là hồn phi phách tán cũng có thể. Nữ thủy quỷ khàn giọng, thê lương vừa nói, Vương Dương thẳng tắp nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài một cái. Lại vừa là một cái si tình người, không đúng, si tình quỷ. Ngươi để cho Lý Mộ Kỳ giúp ngươi tìm tới bạn trai ngươi, để cho hắn tới gặp ngươi. Lý Mộ Kỳ không có làm được đúng không? Sự tình đại khái Vương Dương đã đoán ra, Lý Mộ Kỳ nhất định là học được cùng quỷ quái phương thức câu thông, lợi dụng từ Vương Linh San kia học được dẫn hồn phương pháp, đưa tới cái này thủy quỷ. Sau đó nàng để cho thủy quỷ làm việc thủy quỷ làm, nàng đáp ứng chuyện nhưng chưa hoàn thành, bị thủy quỷ câu đi thiên hồn. Về phần Lý Mộ Kỳ tìm thủy quỷ làm cái gì, Vương Dương không có hỏi, cũng không có hứng thú biết rõ, bất quá hắn minh bạch khẳng định không phải đơn giản chuyện, nếu không cũng không dẫn tới lợi hại như vậy thủy quỷ, tất nhiên khiến cho hắn phổ thông quỷ loại không làm được sự tình. Đúng như vậy, ta chỉ có này một cái nguyện vọng, chỉ cần ngài thỏa mãn ta đây một cái nguyện vọng, muốn ta làm gì đều được, trở lại âm phủ chính là lên núi đao xuống biển lửa, hoặc là dầu rắn nổi. 18 địa ngục ta đều nguyện ý. Thủy quỷ nhanh chóng vừa nói, chẳng qua là hắn thanh âm khó nghe, ở nói thế nào nghe đều khiến người ta cảm thấy chói tai. Còn 18 địa ngục, xem ra ngươi làm ác không ít, biết rõ trở lại âm phủ phải bị trừng phạt. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, toàn bộ quỷ đi vào âm phủ sau đó cũng sẽ tiếp nhận lần xét xử, dựa vào trước hành động tới quyết định chỗ đi, bất kể là ở dương gian dừng lại qua quỷ, vẫn là mới vừa người chết biến thành quỷ, đều là giống nhau. Như là trước kia hành thiện nhiều, vậy cũng lấy nhanh chóng đầu thai, thậm chí có thể bỏ cho tốt thai. Nếu là làm ác quá nhiều, vậy thật xin lỗi, trước phải tiếp bị trừng phạt, làm như thế nào trừng phạt, tự có phán quan tới định. Cô gái này thủy quỷ nói trở về thì muốn vào 18 địa ngục, chứng minh hắn ít nhất là làm ác, hơn nữa làm ác không ít. Bất kể là hắn thành quỷ vẫn là làm người thời điểm làm những việc này, chỉ cần đến phán quan kia cũng sẽ bị bắt tới, sau đó trừng phạt. Nữ thủy quỷ không nói gì, chẳng qua là cúi đầu. Đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn cho ta, ngươi nghĩ thấy người ta giúp ngươi đi tìm, chỉ cần hắn không có chết, còn ở nhân gian, ta sẽ tìm tới cho ngươi. Vương Dương đưa tay ra, nhàn nhạt nói câu, hắn này bằng với là đang ở giúp Lý Mộ Kỳ hoàn thành nàng cam kết. Hồn chi khế ước là công bình khế ước, định ra sau được hai giới thiên pháp bảo vệ, có cái khế ước này ở, Vương Dương coi như đem cô gái này thủy quỷ đánh tan cũng vô dụng. Chỉ có thể để cho chính nó buông tha. Khiến nó buông tha biện pháp tốt nhất, chính là giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Đại sư ngài nguyện ý giúp ta? Nữ thủy quỷ lộ ra rất là chần chờ. Ta không phải đại sư, không cần gọi ta đại sư, thế nào, ngươi còn muốn cùng ta định ra khế ước? Vương Dương giọng không phải quá tốt, này dù sao cũng là một quỷ, người quỷ mở đường, hắn là thầy tướng, đối với quỷ hồn trời sinh không ưa, càng không cần phải nói còn biết đây là một làm quá ác quỷ. Nếu không phải hắn bây giờ biểu hiện hoàn hảo, Lý Mộ Kỳ lại cùng hắn định khế ước, Vương Dương liền những lời này đều không biết nói, trực tiếp động thủ. Không, ta không dám. Nữ thủy quỷ vội vàng lắc đầu, đùa, cùng Vương Dương định khế ước, sợ rằng còn chưa quyết định hắn thì xong rồi. Vương Dương kia một thân hạo nhiên chính khí chính là hắn khắc tinh, nếu không phải bị Vương Dương tìm tới, nàng tuyệt đối là tránh không gặp. Nàng ở Vương Dương bên người, giống như giọt nước ở dưới Thái Dương, lúc nào cũng có thể biến mất, còn đi định khế ước, còn không có định Vương Dương liền có thể đưa nó bốc hơi xuống. Đó là ngươi không tin ta. Vương Dương lại nói câu, nữ thủy quỷ cúi đầu, cắn răng, sau một lát mới ngẩng đầu lên, chậm rãi điểm xuống, ta tin tưởng ngài, ta liền này một cái nguyện vọng, ngài là người tốt, ngài chỉ cần có thể giúp ta, đời sau làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý được rồi, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn cho ta là được, ta là đáp ứng giúp ngươi, nhưng có ba cái tiền đề. Thứ nhất, ngươi muốn tìm người hắn phải còn sống. Thứ hai, hắn muốn ở quốc nội. Thứ ba, hắn không thể ở một ít địa phương đặc thù, tỉ như ngục giam, hoặc là đạo quan miếu bên trong. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Lần này Vương Dương chưa có hoàn toàn đáp ứng, đưa ra chính mình điều kiện, dù muốn hay không hoàn toàn đáp ứng, vạn nhất kia người đã chết, hoặc là ở nước ngoài, Vương Dương cũng không thể còn ra quốc đi tìm. Coi như hắn muốn mang, bây giờ cũng không ra được, hắn còn muốn đi học, hoàn thành cuối cùng một năm học nghiệp.